Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 226, hỗ trợ viết tiểu học làm việc. Chương 226, hỗ trợ viết tiểu học làm việc. Qua nhàm chán như vậy yêu cầu. Đánh cờ có cái gì chơi vui, vẫn là đến chỗ của ta, tỷ tỷ dạy người đánh quyền có nhiều ý tứ. Nhậm Lam đối Ngưu Nãi Đường đánh cờ mảy may không cảm giác, liền muốn lắc lư tiểu gia hỏa này cùng với nàng cùng một chỗ đánh quyền. Đường Đường không muốn, Ngưu Nãi Đường không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, còn mười phần có lý trả lời, Nhậm tỷ tỷ, nữ hài tử không thể thích đánh nhau, sẽ không ai muốn. Nhậm Lam cái trán tối đen, phản bác, ai nói với ngươi? Nói hưu nói vượng. Ngưu Nãi Đường dựa vào lý lẽ biện luận. Lẩm bẩm nói, Đường Đường trước mấy ngày còn chứng kiến tin tức, nói có cái nam minh tinh lão bà là luyện taekwondo, suốt ngày bạo lực gia đình chồng nàng, đánh cho già thảm rồi. Nhậm Lam. Kia là hắn có bạo lực khuynh hướng lại không yêu nàng lão công có được hay không, thích võ thuật kiện thân liền không có nghĩa là người ta có bạo lực khuynh hướng a, người đây là một gậy tre đánh chết một thuyền người. Nhậm Lam lập tức giúp cho giải thích, phản phất sợ Lâm Tể Trần hiểu lầm. Kia Nhậm tỷ tỷ ngươi có bạo lực khuynh hướng sao? Ngưu Nãi Đường hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không có. Nhậm Lam phi thường khẳng định trả lời. Vậy là tốt rồi, Ngưu Nãi Đường tựa hồ tin tưởng. Nhưng Lâm Tể Trần lại quay đầu liếc mắt nhìn nàng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Cái này con mụ điên xác định không có bạo lực khuynh hướng. Trước mấy ngày coi hắn làm đống cát, hồi trước tại cửa hàng đem một cái nam đánh thành trọng thương. Cái này rất khó tin tưởng nàng a, Đường Đường ngươi không cần phải để ý đến ngươi Nhậm tỷ tỷ nói cái gì, làm chính ngươi thích làm, ca ca ủng hộ ngươi, có lẽ ngươi thắng cái kia lão đầu 100 thanh về sau, liền sẽ có đặc biệt kinh hỉ cũng khó nói nha. Lâm Tể Trần khích lệ nói. Ngưu Nãi Đường phi thường vui vẻ, cái óc dùng sức chút đầu, ăn cơm đều trở nên càng thơm. Người một nhà. À không đúng, ba người vừa ăn cơm không lâu, cửa gõ. Lâm Tể Trần đã đoán được là ai, quá khứ mở cửa, quả nhiên là Tần Tiếu Vi. Tần Tiếu Vi cổng túi đàn guitar trong tay còn cầm cái đại hào rương hành lý, phong trần mệt mỏi, giống như là muốn đi xa nhà. Tiểu Lâm, Đường Đường tại ngươi nơi này sao? Tiểu Vi tỷ, ngươi vừa trở về. Lâm Tể Trần nói, Tần Tiếu Vi cười khổ nói, đúng vậy à, ta mới từ công ty trở về, kế hoạch có biến, lúc đầu ngày mai đi. Nhưng là chủ sự Phương bên kia cho diễn tập thời gian tương đối ngắn. Ta đêm nay liền phải đi, xe của công ty đều dưới lầu đợi, ta về nhà thăm đến Đường Đường không tại, liền đoán được hắn khẳng định tại ngươi cái này, liền đến nói lời tạm biệt, Đường Đường mấy ngày nay liền làm phiền ngươi. Lâm Tể Trần cười nói, việc rất nhỏ, ngươi có muốn hay không nói với Đường Đường vài câu? Được. Tần Tiếu Vi đi vào trong nhà, Ngưu Nãi Đường buông xuống bát đũa, chạy hướng Tần Tiếu Vi. Tiểu Di, ngươi sớm chút trở về, Đường Đường sẽ nghỉ ngươi. Ngưu Nãi Đường tựa hồ có chút khổ sở. Yên tâm, Tiểu Di bận rộn công việc xong liền lập tức trở về. Trở về mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon, ngươi mấy ngày nay phải ngoan ngoan tại Lâm ca ca trong nhà, nghe hắn, không cho phép chạy loạn biết không, càng không cho phép cho ca ca thêm phiền phức. Tần Tiếu Vi giống mụ mụ đồng dạng dặn dò Ngưu Nãi Đường. Biết rồi, Đường Đường sẽ rất ngoan. Ngưu Nãi Đường đáp ứng nói. Vậy là tốt rồi. Tần Tiếu Vi yên tâm đứng dậy, đem một khoản tiền vụn trộm kín đáo đưa cho Ngưu Nãi Đường, cũng nhỏ giọng dặn dò, chờ Tiểu Di đi ngươi lại giao cho Lâm ca ca, liền nói là ngươi mấy ngày nay tiền ăn, gọi hắn nhất định phải nhận lấy. Đường Đường biết. Ngưu Nãi Đường gật đầu. Tần Tiếu Vi đang nghĩ ngợi cùng Lâm Tể Trần tạm biệt, lại phát hiện hắn đưa tới một cái hộp giữ ấm. Tiểu Vi tỷ ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi, ta cho ngươi đánh điểm đồ ăn, ngươi đưa đến trên đường ăn đi, các ngươi những minh tinh này khẳng định bề bộn nhiều việc, đoán chừng đói bụng liền tùy tiện mua cái bánh mì đối phó một chút, Đường Đường nói ngươi có bệnh bao tử, cũng không thể tùy tiện như vậy, muốn đúng hạn ăn cơm, không được tốt lắm ăn, nhưng dù sao cũng so bánh mì cùng bên đường đồ vật khỏe mạnh một điểm. Lâm Tể Trần đưa tới hộp cơm. Tự như vào đông một trương ấm thiếp, rắn chắc thiếp trên người Tần Tiếu Vi. Tần Tiếu Vi trong mắt lóe lên từng tia cảm động, tiếp nhận hộp cơm thời điểm, đột nhiên cảm giác linh cảm lại tùy theo mà tới. hắn cảm thấy mình rất nhanh lại có thể viết một bài ca khúc mới. Cảm ơn ngươi, Tiểu Lâm, chờ ta trở về mời ngươi ăn cơm, còn có Tiểu Lam. Tần Tiếu Vi đem hộp cơm cất kỹ, cùng ba người cáo từ, lúc này mới rời đi. Tần Tiếu Vi sau khi đi, Lâm Tể Trần ba người ăn xong cơm tối, liền cùng đi trên lầu giúp Ngưu Nải Đường thu thập chăn mền cùng quần áo còn có đồ rửa mặt. Ngưu Nải Đường cũng bởi vì lập tức có thể cùng Lâm ca ca ngủ cùng chỗ. Mà tạm thời quên đi Tiểu Di rời đi không bỏ. Đơn giản dọn nhà hoàn tất, Ngưu Nải Đường liền tiến vào Nhậm Lam phòng ngủ. Em bé ha ha, Tiểu Bất Điểm, lúc này nhìn ngươi ban đêm còn thế nào chạy, tỷ tỷ ban đêm thế nhưng là sẽ mộng du a, đến lúc đó nếu là đánh ngươi cái mông, ngươi đừng trách tỷ tỷ nha. Nhậm Lam nói đùa hù dọa Ngưu Nải Đường. Ai biết Ngưu Nải Đường một điểm không sợ, nói, ngươi nếu là đánh Đường Đường, Đường Đường liền chạy đi Lâm ca ca nơi đó ngủ, hắc Tiểu Bất Điểm ngươi nghĩ hay lắm, đó là ngươi ngủ a. Ngươi đi mà nằm mơ à liền. Nhậm Lam khẽ nói. Không được, ban đêm phải xem gấp điểm tiểu nha đầu này. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng A lúc này đã là buổi tối, Lâm Tể Trần đang chuẩn bị thừa dịp bóng đêm lại đi bác hoang đuổi đường, cửa gian phòng bị gõ vang. Lâm Tể Trần mở cửa, phát hiện tắm rửa xong mặc một bộ đáng yêu bò sữa áo ngủ nhỏ Ngưu Nải Đường đang đứng ở trước mặt hắn. Thế nào Đường Đường, có phải hay không nhận giường ngủ không được? Lâm Tể Trần sờ sờ đầu của nàng. Ngưu Nải Đường xuất ra Tiểu Di cho nàng tiền, đưa cho Lâm Tể Trần nói ra, Lâm ca ca, đây là Tiểu Di ta để cho ta đưa cho ngươi. Là Đường Đường mấy ngày nay tiền ăn còn có phí ăn ở, còn nói ngươi nhất định phải thu, không phải hắn trở về liền sẽ mắng ta. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, vì để cho hắn yên tâm, đành phải tạm thời trước nhận lấy số tiền kia. Lâm ca ca, Đường Đường còn có chuyện muốn nhờ ngươi. Nói đi, thu ngươi tiền, ta phải làm việc a đúng không? Lâm Tể Trần nửa đùa nửa thật nói, Ngưu Nải Đường khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, sầu nói, Lâm ca ca, lại có hai ngày Đường Đường liền muốn đi học. Ta biết a, làm sao vậy, yên tâm, ca ca cùng Nhậm tỷ tỷ sẽ đưa ngươi đi trên dưới học. Lâm Tể Trần nói. Ngưu Nải Đường lắc đầu, nói ra, Đường Đường không phải nói cái này, là lập tức khai giảng. Đường Đường làm việc còn chưa làm xong. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, mắt trợn tròn nói, ý của ngươi là để cho ta giúp ngươi làm bài tập a. Ngưu Nải Đường ngượng ngùng gật gật đầu, nói, trong trò chơi lão bản kia nói, muốn Đường Đường nhất định phải tại trong thời gian quy định thắng hắn 100 thanh, Đường Đường nếu như làm bài tập liền không có thời gian cùng hắn so tài, cho nên. Lâm Tể Trần nghe hiểu, tự như là có như thế cái thời gian yêu cầu, phi thường hà khắc. Nhà đầu này nếu là thật vì làm bài tập mà chậm trễ trở thành kỳ tu cơ hội. Vậy cũng thật là đáng tiếc. Đi. Làm việc giao cho ta, dù sao ban đêm ta không sao, ta giúp ngươi làm. Lâm Tể Trần thống khoái đáp ứng. Lâm ca ca ngươi thật tốt, tiểu nha đầu kích động không thôi, lập tức trở về phòng đem tất cả làm việc đều giao cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nhìn xem trên tay một chồng tiểu học năm thứ ba sách bài tập, biểu lộ đắng chát. Lớn như vậy còn muốn làm bài tập, chuyện này là sao a? Chương 227, móc trứng chim chuyên gia. Chương 227, móc trứng chim chuyên gia. Không tốt chỉ là tiểu học làm việc mà thôi, hẳn là rất đơn giản. Mình nhưng mà năm đó cao thi trạng nguyên, làm loại này đề còn không phải vài phút sự tình. Lâm Tể Trần ông nhẹ nhõm thái độ, trở lại trong phòng, khêu đèn đêm đọc. Thế nhưng là hắn mở ra làm việc mới phát hiện, tiểu học làm việc, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thí dụ như đạo này đề toán, căn cứ tiết tấu, viết ra phép nhân công thức. Cái thứ nhất, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Cái thứ hai, a, a, a, a. Cái thứ ba, ô ô ô. Ô ô ô, cái thứ tư, meo meo, meo meo. Mèo mèo, mèo mèo. Còn có một đề, mụ mụ bỏ ra 8 khối tiền mua 15 quả táo 20 cái quả đào, xin hỏi mụ mụ năm nay mấy tuổi? Cái này đều thứ đồ gì à? Lâm Tể Trần một mặt mơ hồ, cảm giác mình trí thông minh nhận lấy vũ nhục. Tiếp lấy hắn lại nhìn cái khác khoa mục làm việc, đều có rất nhiều kỳ hoa đề mục, tra tấn Lâm Tể Trần đầu óc choáng váng. Hắn muốn đi tìm Nhậm Lam hỗ trợ, thế nhưng là hiện tại quả là không có ý tứ. Dù sao hắn đường đường một cái cao thi trạng nguyên, ngay cả tiểu học đề mục đều làm không được, kia được nhiều mất mặt a. Nhưng trên thực tế Lâm Tể Trần cũng nhiều ít năm không có chạm qua sách, chỗ nào sẽ còn làm bài a, cuối cùng không có cách, Lâm Tể Trần nắm lấy ứng phó nhiệm vụ tâm tư, rất tùy tiện đem tất cả làm việc đều cho làm xong. Vì không cho đường đường lão sư phát hiện, hắn còn đặt địa bắt chước hạ đường đường chữ viết, thiên y vô phùng. Viết mấy giờ, cuối cùng toàn bộ giải quyết. Lâm Tể Trần mang theo tràn đầy cảm giác tự hào lúc này mới lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai đường đường biết Lâm Tể Trần giúp nàng đem làm việc đều viết xong về sau cũng là vui vẻ không thôi. Đường đường cũng không đi kiểm tra. Dù sao hắn mặc cho tỷ tỷ nói qua, Lâm ca ca thế nhưng là cao thi trạng nguyên, đơn giản như vậy tiểu học làm việc làm sao có thể có vấn đề. Thế là đường đường liền tập trung tinh thần ở trong game cùng cờ quán lão đầu tranh tài, nhất định phải thắng hắn 100 thanh không thể. Đường đường cũng là khó được có người cùng hắn đánh cờ. Trong hiện thực, không ai dám cùng với nàng hạ nhiều như vậy đem cờ, trong khu cư xá lợi hại hơn nữa đánh cờ lão đầu đều gặp hắn liền chạy. Đường đường cũng thử qua tại trên mạng đánh cờ trò chơi cùng người khác dưới, nhưng là cũng không gặp địch thủ. Mà lại hắn không thích trên mạng đánh cờ. Bởi vì chạm không tới bàn cờ, không có đánh cờ khoái hoạt. Vả lại Tần Tiếu Vi không quá nguyện ý hắn mỗi ngày chơi điện thoại vọc máy vi tính, sợ đối nàng con mắt không tốt. Cái này thật vất vả có thể đánh cờ, mặc dù cái này cờ quán quán trưởng kỹ thuật là thức ăn chút, nhưng đường đường đã rất thỏa mãn. Cứ như vậy ba người ban ngày trừ ăn cơm ra, liền đều là đợi ở trong game, cũng là qua 10 phần hài lòng. Vì chiếu cố đường đường thân thể, Lâm Tể Trần lại cho nàng cũng mua đại cabin trò chơi. Mặc dù đường đường chơi không được bao lâu, nhưng cabin trò chơi mua được chính là kiếm được, dù là ngẫu nhiên chơi đùa cũng là có thể. Có cabin trò chơi, tiểu nha đầu này liền càng thêm đầu nhập vào, cũng bắt đầu đối cái trò chơi này sinh ra hứng thú. Đương nhiên, Ngưu Nải Đường Yên Nguyên chỉ là đối bên trong đánh cờ cảm thấy hứng thú mà thôi. Liên tiếp hai ngày quá khứ, Lâm Tể Trần nhẹ nhõm tránh thoát mấy lần các người chơi đuổi bắt, mỗi lần hệ thống muốn thông báo hắn địa chỉ thời điểm, hắn liền chạy đường. Hiện giai đoạn lại không người đuổi được mình, cho nên Lâm Tể Trần muốn chạy, căn bản không ai có thể đuổi kịp. Trừ phi có người trước đặt mai phục cho hắn mặc lên cấm bay thuật, nếu không Lâm Tể Trần muốn đi, ai cũng đừng nghĩ lưu. Tốn hao hai ngày công phu, Lâm Tể Trần cũng là thuận lợi đi vào yêu thú xâm lâm. Yêu thú xâm lâm có kết giới hạn chế, nhất định phải đạt tới kết tinh cảnh mới có thể tiến vào. Vùng rừng rậm này bởi vì khí hậu hoàn cảnh đều là cực dai, cho nên rất nhiều yêu thú đều thích trú đóng ở nơi này, chủng loại rất nhiều. Có loài chim, loài rắn, rùa loại, loài gấu, sói loại vân vân. Bất quá bên trong cũng là nguy cơ tứ phía, nghĩ ở bên trong kiếm tiện nghi cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Tể Trần cần lần tiếp theo hệ thống công khai vị trí hắn trước đó rời xa nơi này, để tránh bị người chơi khác sớm phát hiện. Loại này nơi tốt, tự nhiên có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Tận khả năng không nên bị người chơi khác biết được. Dạng này mình liền có thể mở một nhà lũng đoạn tính chất cửa hàng thú cưng, đến lúc đó lại có thể kiếm một món lớn. Vừa hạ xuống tiếng yêu thú xâm lâm, Lâm Tể Trần liền thấy một con trúc cơ cảnh phi cầm từ dưới mí mắt hắn bay qua, nhọn mỏ bên trong còn nằm một đầu đồng dạng là trúc cơ cảnh hoa xà. Hoa xà hiển nhiên đã tử vong. Thành cái này phi cầm trong miệng bữa ăn. Lâm Tể Trần lập tức nhận ra hai loại yêu thú, xích mục giác ưng cùng sa la khuê xà. Cái này xích mục giác ưng mặc dù đánh chết sa la khuê xà, nhưng không có lập tức dùng ăn ý tứ. Lâm Tể Trần suy đoán nó có thể là muốn đem cái này bỗng nhiên thức ăn ngon mang về xào huyệt cho ăn hài tử hoặc lão bà. Hắn vội vàng đuổi theo. Xích mục giác ưng mặc dù không phải cái gì cao đẳng chủng loại sủng vật, nhưng phi cầm loại sủng vật đều tương đối được hoan nghênh. Mà lại xích mục giác ưng lớn nhất nhưng dài đến trưởng thành lớn nhỏ, cánh mở ra, cùng điêu không sai biệt lắm. Có thể đủ mang người phi hành, phi thường phong cách. Kiếp trước xích mục giác ưng cũng là người chơi bình thường nhóm được hoan nghênh nhất cũng là phổ cập nhất sủng vật một trong. Lâm Tể Trần có được đạp sơn hà dày tại cùng tàng hình nạp ảnh hai cái này kỹ năng, đối với ẩn núp theo dõi mà nói quả thực là thần kỹ. Xích mục giác ưng căn bản cũng không biết có người đi theo nó một đường bay đến, Lâm Tể Trần ngay tại dưới rừng rậm, chạy nhanh đi theo. Lâm Tể Trần tốc độ vượt xa quá sừng ưng, cho nên dù là đối phương là phi hành, Lâm Tể Trần cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Một đường như cái tàu điện Si Hán theo đuôi đến cùng. Rốt cục Xích Mục Giác Ưng bay đến một viên cổ thụ che trời trước, ngọn cây có cái hốc cây, nó ngậm mỹ thực bay vào trong động. Lâm Tể Trần ở phía dưới rõ ràng nghe được phía trên có ấu chim tiếng kêu. Xích Mục Giác Ưng buông xuống đồ ăn về sau, lại vội vàng bay đi, xem ra hài tử hơi nhiều, lại đi ra ngoài tìm đồ ăn. Lâm Tể Trần thừa cơ thành móc trứng chim chuyên gia, ngự không mà lên, đi vào hốc cây trước. Thăm dò nhìn một cái, bên trong lại có mười mấy con ấu chim, còn có bảy tám khỏa chưa ấp trứng chim. Bất quá còn có chỉ Thư Ưng cũng ở bên trong, Thư Ưng ngay tại đối xa La Khuê xà phân thây. Để uy sữa con của mình. Lâm Tể Trần đột nhiên xuất hiện, để cái này Thư Ưng như lâm đại địch, lập tức phát động công kích. Bén nhọn mỏ miệng như gió như điện, thề phải đem Lâm Tể Trần cái này khách không mời mà đến cho cưỡng chế di dời. Lâm Tể Trần đối mặt Thư Ưng công kích cũng không chống cự, chỉ là dùng cánh tay đơn giản đón đỡ. Thư Ưng tiến công liền nhẹ nhõm tan rã, không phản ứng chút nào. Trúc cơ cảnh yêu thú muốn đánh đến động đến hắn. Vậy nhưng suy nghĩ nhiều quá nha. Lâm Tể Trần một cái tay ngăn trở Thư Ưng, tay kia liền bắt đầu bên trong động khoái hoạt móc lên trứng chim. Những cái kia ấp ấu chim cùng chưa ấp trứng chim đều không thể may mắn thoát khỏi, bị Lâm Tể Trần không còn một móng cho hết lấy đi, chưa ấp trứng chim có thể để vào không gian trữ vật. Những cái kia vừa ra đời không bao lâu ấu chim thì bị Lâm Tể Trần dùng nạp thú lung sắp xếp gọn lại bỏ vào trữ vật giới chỉ. Nạp thú lung chính là chuyên môn dùng để giả chưa nhận chủ yêu thú, bất quá chỉ có thể chứa một ít ấu thú, mà lại rất đắt, một con chiếc lồng đến bán hơn 100 khối linh thạch. Lâm Tể Trần là đặc địa mua được, chính là vì đến yêu thú xâm lâm nhập hàng. Mắt thấy mình hài tử bị trộm đến một con không dư thừa. Thư Ưng phẫn nộ gấp, công kích càng thêm điên cuồng. Lâm Tể Trần cũng không hoàn thủ, mặc cho Thư Ưng công kích, còn cười hắc hắc nói ra, ta không đánh ngươi, ngươi cho ta hảo hảo dưỡng thai, tiếp tục cùng ngươi lão công nhiều sinh một điểm, ta lần sau lại đến. Nói xong người liền biến mất. Thư Ưng. Chương 228, Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ. Chương 228, Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ. Lâm Tể Trần cứ như vậy tại yêu thú xâm lâm một đường tìm kiếm, bất kỳ cái gì yêu thú sào huyệt hắn đều không buông tha, nhất định sẽ đi đào đào nhìn. Đáng tiếc hắn không có học phong thủy kham dư thuật, nếu không có thể trực tiếp tìm ra yêu thú sào huyệt vị trí. Bỏ ra một ngày công phu, Lâm Tể Trần mới khó khăn lắm đem yêu thú xâm lâm bên ngoài đi dạo một vòng. Tìm rất nhiều trứng sủng vật cùng ấu sủng. Cái này yêu thú xâm lâm quá lớn, nghĩ toàn bộ đi dạo xong mấy tháng đều chưa hẳn có thể đi dạo xong. Lâm Tể Trần cũng không tham. Trước tiên ở bên ngoài tìm, ngoại vi yêu thú phổ biến tu vi tương đối thấp, rất tốt theo dõi cùng ứng đối. Hắn tự như một cái ẩn núp thợ săn, theo đuôi các loại yêu thú, còn thả ra hùng dạng tử xua đuổi hù dọa bọn chúng, mục đích đúng là vì đuổi chúng nó về hang ổ mình lại theo sau. Nhìn có hay không trứng sủng vật hoặc là con non, có kia nhất định phải tặc không đi không, cầm liền chạy. Đối với những cái kia yêu thú công kích, hắn cũng không chút nào hoàn thủ, thuận tiện còn nhớ xuống người ta sao huyệt vị trí, để lần sau lại đến quen thuộc. Một ngày này thời gian, Lâm Tể Trần hết thảy bắt được hơn 200 con trứng sủng vật bao quát con non. Đại bộ phận đều là trúc cơ cảnh, ngoại trừ Xích Mục Giác Ưng, còn có Băng Giáp Mãng, Tam Nhãn Linh Hồ, Cự Liêm Tâm Chỉ Thử, Thiết Bối Quy vân vân. Đây đều là trúc cơ cảnh sủng vật, tương lai sẽ rất có thị trường. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần còn góp nhặt rất nhiều dược thảo, có địa phẩm hái thuốc thuộc hậu, hắn đi những địa phương này, liền có thể không lãng phí dược thảo, tiện tay liền có thể hái. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị lựa chọn tạm thời rời đi yêu thú xâm lâm. Đúng lúc này, rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng xuyên thấu chấn nhiếp tiếng gầm gừ. Lâm Tể Trần cái này hồ một chút liền nghe ra, kia là hổ khiếu. Nghe được cái này âm thanh hổ khiếu một nháy mắt, trong rừng bay ra một con quái vật khổng lồ, lao thẳng tới ngay tại bên cạnh ngủ gật ngủ hùng dạng tử. Hùng dạng tử dọa một cơ linh, phản xạ có điều kiện mở ra phòng ngự tuyệt đối, y nguyên bị cái này cự vật cắn cổ. May mắn nó phòng ngự cao. Nhưng hùng dạng tử vẫn bị đau rống to, phẫn nộ tay gấu vỗ, toàn bộ gấu thân thể ý đồ phản công. Lại không nghĩ rằng đối phương lực đạo lại cao hơn nó ra rất nhiều, Hùng Dạng Tử mấy lần tụ lực đều không thể có hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể vung vẫy tay gấu đem nó đánh bay. Song phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, lẫn nhau thăm dò. Lâm Tể Trần cùng Hùng Dạng Tử lúc này mới nhìn Thanh Sở Đạo thân ảnh này, là một con uy phong lẫm lẫm bạch hổ. Bạch hổ hình thể cao lớn, 3-4 mét thân cao, chiều cao càng là vượt qua 7 mét trở lên, một thân khối cơ thịt, chỉ là bàn chân tựa như là cự vó, toàn thân che kín tử sắc đường vân, tựa như từng đầu tử sắc lôi điện trải rộng bao khỏa, cực kỳ bá khí. Cái này tại trong hiện thực căn bản không có khả năng tồn tại. Trong hiện thực lão hổ lớn nhất cũng bất quá dài 3 mét, cao hơn 1 mét. Lâm Tể Trần nhìn thấy con cọp này thời điểm. Con mắt lóe sáng lên. Không nghĩ tới mình vận khí tốt như vậy, có thể đụng tới Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ. Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ thuộc về yêu thú xâm lâm rất thưa thớt yêu thú chủng loại, số lượng rất ít. Mà lại Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ là có một chút điểm thường cổ dị thú lục ngô huyết mạch liên hệ, mặc dù rất ít, thuộc về chi thứ. Nhưng vẫn chủng loại cao quý, thành niên Ngân Nguyệt Hổ cơ hồ tối thiểu nhất có thể đạt tới kết tinh trở lên, đỉnh phong thời kỳ đều có kim đan cảnh thực lực. Mà trước mắt đầu này Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ, hiển nhiên chính vào đỉnh phong, thực lực đã đến kim đan. Kim đan cảnh yêu thú Lâm Tể Trần sau khi trùng sinh vẫn là lần thứ nhất đụng phải. Tại Lôi Trạch chi địa gặp phải khai minh thú cùng luyện ngục đương khang, đều là dị thú cùng yêu thú khác biệt. Bát hoang thú loại phân ba loại, giả thú, yêu thú, linh thú cùng dị thú. Trong đó giả thú bình thường nhất, yêu thú liền hoàn toàn có thể cùng tu chân giả phân cao thấp. Yêu thú thì thuộc về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khác máu khoa mục, bọn chúng có thể cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng có được tu vi cường đại, lại sát ý quá nặng, gặp được nhân loại liền sẽ không chút do dự công kích, hung tàn trí mạng. Linh thú thì cùng loại với Hùng Dạng Tử. So yêu thú cao hơn một cấp, huyết mạch cao quý, tiềm lực vô tận, còn có nhất định thiện niệm, sẽ không chủ động giết chóc. Về phần dị thú, thì đều là trời sinh bốt. Lại có trí khôn, thậm chí có thể biến hình người, chỉ huy yêu thú, luyện ngục đương khang chính là ví dụ tốt nhất. Khai minh thú cùng luyện ngục đương khang đều chỉ có thể tính tương đối bình thường dị thú. Kiếp trước Lâm Tể Trần gặp qua không ít thực lực cực kỳ khủng bố dị thú. Thí dụ như đào ngột, tranh, đế giang, quỳ ngưu chờ. Từng thế giới dung hợp về sau, Hoa Hạ có một cái địa khu trưởng quan luôn luôn tiếp theo chút kỳ quái mệnh lệnh. Tỷ như rút đi phòng thủ cứ điểm bộ đội, cổ vũ bách tính đi ra ngoài, thậm chí còn sẽ có được tu vi người chơi lừa gạt đến bộ đội, sau đó đều mất tích. Về sau phía trên phái người điều tra mới biết được, vị này địa khu trưởng quan bên người, đi theo một con huyễn hóa hình người cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ cũng là cực kỳ cao đẳng dị thú một trong, có thể tùy tiện mị hoặc lòng người, huyễn hóa hình người. Chính là nó mê hoặc vị trưởng quan này, ủ thành đại họa, dẫn vào yêu thú công thành. Để Hoa Hạ tổn thất nặng nề. Về sau là mời đến ba cái đại tông trưởng lão mới đem đánh giết. Bao quát Lâm Tể Trần trước khi chết gặp phải mạnh nhất dị thú chúc cửu âm, căn bản là không có cách đối kháng, một điểm phần thắng đều không có. Bát hoang bên trong dị thú đều không thể khinh thường, bọn chúng có thể rất nhẹ nhàng chỉ huy yêu thú, thuộc về yêu thú chi vương. Mà Lâm Tể Trần trước mặt cái này Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ, chính là một con kim đan cảnh yêu thú. Bất quá cũng đừng xem thường nó, đỉnh phong thời kỳ Ngân Nguyệt Hổ cũng không so kim đan cảnh tu sĩ chênh lệch. Cái này Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ là ra kiếm ăn, nhìn thấy một con phì phì Hùng Dạng Tử, nó nước bọt đều muốn chảy xuống. Mặc dù Hùng Dạng Tử huyết mạch đối với nó có áp chế cùng chấn nhiếp tác dụng, nhưng là Hùng Dạng Tử tu vi chỉ có kết tinh cảnh. Cái này khiến Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ lên sát niệm, muốn nuốt mất Hùng Dạng Tử. Hùng Dạng Tử cũng là không may. Chập mắt đều phải bị đánh, nó cái này gấu tính tình vừa lên đến, quản ngươi có đúng hay không kim đan cảnh, hướng Ngân Nguyệt Hổ ngang ngược đánh tới. Một yêu thú cùng một linh thú đại chiến cùng một chỗ, trong rừng rậm những yêu thú khác nghe được động tĩnh, đã sớm dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Lâm Tể Trần thừa cơ kiểm tra một hồi cái này Ngân Nguyệt Hổ thuộc tính. Yêu thú, Lôi Văn Ngân Nguyệt Hổ đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, kim đan trung kỳ, khí huyết, 30850. 32000 công kích, 310 phòng ngự, 290 tốc độ, 300 tính bền dẻo, 5% hộ tâm, 20 hội tâm, 20. quả nhiên là có kim đan thực lực, khó trách dám ra tay với Hùng Dạng Tử. Hùng Dạng Tử cảnh giới thấp nó quá nhiều, không thể chiếm được tiện nghi, ngược lại không ngừng ăn thiệt thòi. Lâm Tể Trần biết, chính mình cái này đương chủ tử đạt được mặt. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Lâm Tể Trần tế ra ám dạ, thân như điện quang. Đảo mắt liền xuất hiện tại hai thú chiến trường. Mắt thấy cái này Ngân Nguyệt Hổ còn muốn xuống tay với Hùng Dạng Tử, Lâm Tể Trần vung ra một kiếm. Kiếm mang lóe lên, đánh trúng Ngân Nguyệt Hổ lưng hổ. 1265. Cái này tiện tay một kiếm liền để Ngân Nguyệt Hổ bị đau không thôi. Lâm Tể Trần đối với mình tổn thương phi thường hài lòng, hắn chỉ có kết tinh sơ kỳ, thuộc tính bên trên cũng đã nghiền ép kim đan cảnh yêu thú. Ngân Nguyệt Hổ cũng không nghĩ tới Lâm Tể Trần cái này nho nhỏ nhân loại có thực lực như vậy, tăng thêm hắn có yêu thú khắc tinh tại, Ngân Nguyệt Hổ cừu hận lập tức chuyển dời đến trên người hắn. Chương 229, giúp Hổ Vương dưỡng lão bà. Chương 229, giúp Hổ Vương dưỡng lão bà. Đối mặt Bách Thú Chi Vương cừu hận, Lâm Tể Trần cũng không quen lấy nó. Đưa tay một cái, Sương Nguyệt Trảm trực kích Ngân Nguyệt Hổ mặt. Hội tâm nhất kích. 4675. Giảm tốc. Đóng băng. Giảm tốc trạng thái, giảm xuống mục tiêu 30% tốc độ, tiếp tục 10 giây. Đóng băng trạng thái, băng phong mục tiêu 3 giây. Kinh khủng tổn thương để Lâm Tể Trần cũng không ngờ tới. Đột phá kết tinh sau hắn thuộc tính có một lần cao chất lượng tăng lên. Trận đánh lúc trước luyện ngục đương khang hắn còn có thể trảm hắn hơn ngàn HP. Một con yêu thú hổ vương mà thôi, thì càng khó chống đỡ. Ngân Nguyệt Hổ bị tại chỗ băng phong, toàn thân che kín khối băng, bốc lên từng tia sương trắng sương lạnh. Lâm Tể Trần chờ nó băng phong vừa kết thúc, mê mùi kiếm khí lại lần nữa nối liền. Tất trúng chiêu liên hoàn, đắc ý. Mê mùi kiếm khí. Hội tâm nhất kích. 4895. Mê mùi. Trạng thái hôn mê, lâm vào hôn mê tiếp tục 3 giây, công kích sẽ không khiến cho đánh gãy. Lâm Tể Trần mỉm cười, rút kiếm tiến lên, huy kiếm như mưa. Chỉ đánh Ngân Nguyệt Hổ tráng. Hội tâm nhất kích. 2915. Hội tâm nhất kích. 2915. Hội tâm nhất kích. 2915. Phối hợp thêm cổ kiếm khí tổn thương, 3 giây thời gian, Ngân Nguyệt Hổ thanh máu liền đã trống một nửa. Chờ nó từ mê muội sau khi tỉnh dậy, cái này Ngân Nguyệt mắt hổ bên trong đã kiên kỵ vạn phần. Trước mắt cái này nhân loại tu sĩ, ở trong mắt nó chính là cái đồ biến thái. Chưa hề chưa thấy qua kết tinh cảnh tu sĩ có thế có như thế thủ đoạn, lại đánh cho nó không hề có lực hoàn thủ. Đóng. Đột nhiên, lại một đường hổ khiếu từ bên cạnh trong rừng truyền đến. Lại một con lôi văn Ngân Nguyệt Hổ xuất hiện. Cái này một con Ngân Nguyệt Hổ hình thể nhỏ hơn một chút, bất quá bụng lại căng phồng. Người mang lục giác. Cái này Ngân Nguyệt Hổ tựa hồ là hổ vương lão bà, nguyên bản nó là chờ ở bên cạnh lấy trượng phu vì nó săn mồi, chờ lấy ăn tiệc. Không nghĩ tới trượng phu gặp được cái đồ biến thái, trong lúc tình thế cấp bách, lão bà cũng ra hỗ trợ, vợ chồng liên thủ kháng địch. Hùng Dạng Tử xem xét lập tức cũng chạy đến trợ giúp, đơn phòng tọp cái, chuẩn bị giết người ta lão bà cho hả giận. Cũng may Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian kêu dừng nó. Không được động thủ. Dám động nó ta liền đánh ngươi. Lâm Tể Trần cảnh cáo nói. Hùng Dạng Tử một mặt ủy khuất cùng mê mang. Lâm Tể Trần lại thu hồi ám dạ kiếm, hướng hai con lão hổ nói, các ngươi đi thôi, ta không giết các ngươi chính là. Ngân Nguyệt Hổ hai vợ chồng nhìn một chút Lâm Tể Trần, liếc nhìn nhau, cũng có chút kinh ngạc. Người này lại không giết bọn chúng rồi. Chẳng lẽ là không dám một đối hai? Bất quá đã Lâm Tể Trần không động thủ, bọn chúng cũng liền lập tức thừa cơ chạy trốn. Hai thân ảnh quay đầu chui vào rừng cây, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lâm Tể Trần thấy thế, lập tức đem Hùng Dạng Tử trước thu hồi không gian, sau đó đuổi theo. Nói đùa. Cái này hai con Ngân Nguyệt Hổ thế nhưng là bảo bối a. Nói cái gì cũng không thể tổn thương bọn chúng. Lâm Tể Trần bám theo một đoạn, xuyên qua rừng rậm. Sắc trời cũng đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Nhưng Lâm Tể Trần yên nguyên không chịu từ bỏ. Rốt cục, hắn theo tới hai con Ngân Nguyệt Hổ sao huyệt. Hai con lão hổ trở về từ cõi chết về đến nhà, căn bản không biết sau lưng có cái Si Hán Lâm một mực đi theo. Hổ Vương tự trách liếm liếm vợ mình, lần này đi ra ngoài nó không thể bắt được con mồi, còn kém chút mệnh cũng bị mất. Hổ mẹ thì dịu dàng ngoan ngoãn hôn một chút Hổ Vương, trấn an tâm tình của nó, đồng thời vì trượng phu thanh lý vết thương. Chỉ là tròn vo bụng thỉnh thoảng phát ra đói khát tiếng kêu. Hiển nhiên hổ mẹ cần ăn, nếu không trong bụng con non liền muốn tao tội. Nhưng là bọn chúng hiện tại hiển nhiên không có đủ ra ngoài đi săn tư cách. Hổ Vương trọng thương, hổ mẹ lại mang thai sắp sản xuất. Hai vợ chồng một chút lâm vào tuyệt vọng bầu không khí. Nhưng vào lúc này, một cổ nồng đậm mùi thịt từ ngoài động bay tới. Hổ Vương cảnh giác đi ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài đặt vào một khối thịt lớn. Loại này thịt nó chưa bao giờ thấy qua, bên trong chảy xuôi dị thú khí tức, để nó không hiểu sinh ra mấy phần kính sợ. Nhưng đói khát để nó dần dần buông lỏng cảnh giác, đi qua tra xét rõ ràng bốn phía. Xác định không có động tĩnh về sau, mới ngậm thịt trở lại sào huyệt, cùng lão bà cùng một chỗ chia sẻ ngày này bên trên rơi đĩa bánh. Cái này dị thú thịt ngay tại cấp tốc tẩm bổ thân thể của bọn chúng, liền ngay cả Hổ Vương thương thế đều khôi phục được rất nhanh. Lâm Tể Trần lúc này đã rời đi Hổ Vương sào huyệt, ngự kiếm bay lên không bay ra yêu thú xâm lâm. Hắn tươi cười rạng rỡ, chờ mong không thôi. Hổ Vương cửa nhà thịt đương nhiên là hắn ném. Hắn nhưng không nỡ bị đói cái này hai con lão hổ vợ chồng. Đói chết cũng không tốt, cho nên hắn ném đi khối khai minh thú thịt quá khứ. Cho chúng nó bổ sung dinh dưỡng. Mà lại đem Hổ Vương sào huyệt vị trí một mực nhớ kỹ, chỉ chờ hổ mẹ sinh con, chính là hắn bội thu thời điểm. Cái này hai con kim đang cảnh yêu thú con non, thế nhưng là phi thường hy hữu. Hắn chuẩn bị nhìn hổ mẹ có thể sinh nhiều ít, sinh ít liền để cho mình hoặc là cho Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư. Nhiều con có thể giữ lại mở cửa hàng thú cưng, đường trấn điếm chi bảo, tính thế nào đều máu kiếm. Sợ hổ mẹ bởi vì không có đồ ăn thiếu khuyết dinh dưỡng, Lâm Tể Trần lúc này mới tiêu hết cả tiền vốn ném đi điểm dị thú thịt, xem như giai đoạn trước đầu tư đi. Tạm thời rời đi yêu thú xâm lâm, Lâm Tể Trần thừa dịp bóng đêm, bay thẳng hướng ngự kiếm cát, đem Lãnh Phi Yên giao cho hắn cái thứ hai nhiệm vụ cho làm. Ngự kiếm cát ở vào mộ tiên châu cực đông chi địa, khoảng cách xa xôi, nhìn ra muốn đi qua còn phải tiêu tốn 3 ngày trở lên thời gian. Lâm Tể Trần cũng vô pháp một mực ngự kiếm, pháp lực tiêu hao quá lớn, hắn chỉ có thể lựa chọn phi hành một hồi sau đó lại rơi xuống đất dùng chân chạy, chờ pháp lực khôi phục một lần nữa phi hành. Những cái kia muốn bắt Lâm Tể Trần người chơi đại bộ phận đã bỏ đi. Không phải bọn hắn nghĩ từ bỏ, mà là không thể không từ bỏ. Bởi vì mỗi ngày hệ thống công khai Lâm Tể Trần vị trí thời điểm, đoàn người đều là mộng bức, căn bản không biết kia là chỗ nào. Cho dù có địa đồ, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì Lâm Tể Trần cách bọn họ cách xa vạn dặm xa. Mà lại hắn chuyên hướng không có truyền tống trận địa phương bay, để mọi người triệt để hết hy vọng. Muốn đuổi theo được a, liền nhìn ngươi có thể hay không bay qua Lâm Tể Trần. Ngay từ đầu chưa bắt được hắn thiết trí cấm bay thuật, lại nghĩ bắt hắn liền khó như lên trời. Đại bộ phận người chơi chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Chỉ có số ít người chơi vẫn tại kiên trì, mỗi ngày đều đi theo hệ thống hồi báo vị trí, liều mạng truy sát. Bọn hắn tin tưởng Lâm Tể Trần luôn có dừng lại một ngày, chỉ cần bọn hắn đuổi kịp về sau thực hiện cấm bay thuật, Lâm Tể Trần liền chấp cánh khó thoát. Hướng bọn hắn những người này nghị lực, đều không thể không điểm tán. Mà Lâm Tể Trần lại trải qua 2 ngày phi hành, cách ngự kiếm cát đã rất gần. Chỉ là hắn cũng không sốt ruột lại đi đường, mà là xuất ra mộ tiên châu địa đồ, bắt đầu so sánh phương vị cùng lộ tuyến, tựa hồ đang tìm cái gì đặc thù vị trí. Lâm Tể Trần lần nữa bay qua mấy tầng sông núi. Rốt cục, xác nhận dưới chân vị trí. Hẳn là nơi này. Lâm Tể Trần đang định tìm kiếm. Đột nhiên thu được một cái hảo hữu tăng thêm thỉnh cầu, ID gọi là Đường Đường Ngưu. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này ID cười một tiếng, hắn biết, đây là Ngưu Nải Đường trò chơi tên. Trước đó Ngưu Nải Đường liền đã nói với chính mình. Lâm Tể Trần sau khi đồng ý, chỉ nghe thấy Ngưu Nải Đường phát tới báo tin vui giọng nói. Lâm ca ca, Đường Đường thắng quán trưởng 100 thanh gặp kỳ ngộ, hắn đem Đường Đường đưa đến một cái trên núi, nơi này có thật nhiều phòng ở. Có cái đặc biệt sau đó cờ lão gia gia nói muốn thu ta làm đồ đệ. Lâm Tể Trần vui mừng, có thể khẳng định, Ngưu Nải Đường thật bái nhập kỳ tông, trở thành kỳ tu. Chương 230, lại đoạt người khác một cơ duyên. Chương 230, lại đoạt người khác một cơ duyên. Đường Đường thật sự là quá lợi hại, hôm nay làm cho ngươi ăn ngon. Muốn ăn cái gì cứ việc nói cho ca ca. Ngưu Nãi Đường trở thành kỳ tu, Lâm Tể Trần cũng mười phần thay hắn vui vẻ. Hắn cũng không phải mưu đồ gì, mà là người bên cạnh có thể tại Bát Hoang có thành tựu, cũng liền đại biểu tương lai hai thế giới dung hợp, bọn hắn sẽ không thoát ly thời đại mới, có một kỹ bản thân, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên hắn mới như thế cổ vũ Đường Đường chơi đùa, hắn tiểu di không chơi Bát Hoang. Tương lai Tần Tiếu Vi thành đại ca tinh, Đường Đường tại bên người nàng cũng có thể sung làm hạ tiểu bảo tiêu không phải. Đạt được Lâm Tể Trần khích lệ, Ngưu Nãi Đường càng cao hứng hơn, cười hắc hắc nói, không cần Lâm ca ca, hôm nay Đường Đường muốn một mực đợi ở trong game. Ồ, vì cái gì? Không ăn cơm à nha? Lão gia gia kia sư phụ nói muốn cùng ta đánh cờ, còn nói nếu như Đường Đường có thể thắng hắn một thanh, hắn liền ban thưởng Đường Đường một quyển sách, thắng hai thanh liền ban thưởng hai quyển sách. Đường Đường nói tại bên kia vung vẫy nắm đấm, Đường Đường hôm nay ít nhất phải doanh lão gia gia 10 chui. Để hắn ban thưởng ta 10 bản sách, Lâm Tể Trần nghe được đều vì hắn cảm thấy kích động. Thắng một thanh ban thưởng một quyển sách, không cần nghĩ, kia sách khẳng định là sách kỹ năng A. Kỳ tu kỹ năng thế nhưng là dùng tốt phi thường, nếu có thể nhiều vớt mấy cái kỹ năng, Đường Đường lập tức liền có thể trở thành đỉnh tiêm khống chế hình phụ trợ. Vậy ngươi cảm thấy ngươi cùng lão gia gia kia ai đánh cờ tương đối lợi hại? Lâm Tể Trần mong đợi hỏi, sợ Đường Đường hạ bất quá đối phương. Đường Đường lại trả lời, đều lợi hại. Có ý tứ gì? Lâm Tể Trần hỏi. Đường Đường giải thích nói, chính là ta có thể thắng lão gia gia cũng có thể thắng ta. Đặc biệt tốt chơi. Đây là ta gặp qua lợi hại nhất đánh cờ gia gia. Lâm Tể Trần nghe vậy bật cười. Xem ra Đường Đường rốt cuộc tìm được đối thủ. Tên thiên tài này cờ đồng tìm được có thể cùng hắn phân cao thấp nhân vật. Quả nhiên còn phải là tại tiên hiệp thế giới bên trong tìm mới được A, trong hiện thực cư xá đại gia cũng không được việc A, cười khóc. Lâm ca ca ta không nói, Đường Đường muốn bắt đầu chăm chú đánh cờ, ngươi cùng Nhậm tỷ tỷ nói, hôm nay không cần nấu Đường Đường cơm. Nói xong, tiểu nha đầu này liền nhốt giọng nói, đoán chừng đã triệt để vùi vào cờ trong biển. Cùng lão gia gia đánh cờ đâu? Lâm Tể Trần quên hỏi hắn lão gia này gia ở trên núi là chức vị gì, xem ra cần phải đợi nàng hạ xong cờ qua hết nghiện mới có thể hỏi ra. Lâm Tể Trần đem cái này tin tức nói cho cũng ở trong game Nhậm Lam, Nhậm Lam nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vẫn rất có bản lĩnh, kỳ nghệ có ta một nửa trình độ, không sai không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, không uổng công ta ngày đó ở phòng khách dạy nàng đánh cờ. Nghe được Nhậm Lam dõng dạc, Lâm Tể Trần liếc mắt, khá lắm, này nương môn là thật có mặt nói lời này a, tiểu Lâm tử, ta đã kết tinh cảnh. Thế nào? Già trâu không? Nhậm Lam cũng cho Lâm Tể Trần báo tin vui. Hắn cũng đã bước vào kết tinh cảnh giới, đồng dạng vẫn là thiên đạo cấp đột phá. Bất quá thiên đạo kết tinh vật liệu so Lâm Tể Trần kém một chút, có là chính Nhậm Lam đi tìm. Có là Lâm Tể Trần giúp nàng tại nhà mình trong phòng đấu giá đập tới. Nhưng bây giờ Nhậm Lam nhưng tuyệt đối đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ. Bất động minh vương thiên phú để nàng thuộc tính cũng là cao đến rất khoa trương, nói là trước mắt Bát Hoang quyền thứ nhất tu một điểm không đủ. Chúc mừng a, nhớ kỹ đi luyện nhiều một chút ngươi kỹ năng độ thuần thục. Tốt nhất đều soát đến đại thành, đừng chỉ để Trần thăng cấp, làm gì chắc đó, nội tình trọng yếu nhất. Lâm Tể Trần dặn dò. Biết rồi, ngươi cũng nói n lần, ngươi bây giờ chưa hẳn đánh thắng được ta có được hay không, hừ hừ, Nhậm Lam ngạo kiều khoe khoang. Lâm Tể Trần nhìn không được cười lên, cái này con mụ điên xem bộ dáng là có chút nhẹ nhàng, thật sự cho rằng có thể đánh thắng được hắn. Được a, chờ ta trở về đi ngươi tông môn tìm ngươi, chúng ta luận bàn một chút. Tốt tốt, chúng ta tông môn luận võ đài ta mỗi ngày đi, không có một cái có thể đánh. Thật không có ý tứ. Nhậm Lam nghe xong Lâm Tể Trần muốn cùng với nàng luận bàn đánh nhau, lập tức liền đến kinh. Lâm Tể Trần cười nói ra, được a, ngươi nếu có thể thắng ta, ta đưa ngươi một con hy hữu sủng vật làm thú cưỡi. Quá kháo. Một lời đã định. Gạt ta nguyền rủa ngươi về sau kết hôn mỗi ngày bị ép khô. Nhậm Lam kích động nói. Lâm Tể Trần mặt tối sầm, nói, ngươi cái này nguyền rủa thật đúng là hung ác a, bắn ngược. Bắn ngược vô hiệu, thoảng qua hơi, Nhậm Lam làm lấy mặt quỷ, hai cái ngây thơ quỷ một chút đều vui vẻ. Thắng ta đưa ngươi một con hy hữu sủng vật làm thú cưỡi, nhưng là muốn là ngươi thua đâu. Lâm Tể Trần bỗng nhiên cười xấu xa nói. Thua. Ngươi muốn thế nào? Ta lại không sủng vật đưa ngươi. Nhậm Lam mười phần lưu manh nói, kia dù sao cũng phải có chút trừng phạt a. Vậy ta ngẫm lại. Nhậm Lam suy nghĩ nửa ngày, thực sự không nghĩ ra được, nói, ai nha ngươi nói thẳng ngươi muốn cái gì? Ta nhất định làm được. Lâm Tể Trần kém chút miệng này nói ra vi phạm lệnh cấm từ, còn tốt phản ứng nhanh kịp thời che miệng lại. Cái kia. Như vậy đi, ngươi nếu bị thua, về sau, chỉ cần ta hô lên, làm tròn lời hứa, bốn chữ, ngươi liền phải chế tạo, đương nhiên, chỉ có một lần cơ hội. Lâm Tể Trần cảm thấy có cần phải trước cho mình làm đem Thượng Phương Bảo Kiếm. Về sau dễ dùng gọi cái này nha đầu điên. Đi. Không có vấn đề. Dù sao ta cũng không có khả năng thua. Nhậm Lam hơi ngẫm lại liền thống khoái đáp ứng xuống. Hai người định ra đổ ước. Nhậm Lam liền tiếp theo đi làm việc nhiệm vụ, Lâm Tể Trần thì bắt đầu tiếp tục tìm kiếm hắn thứ muốn tìm. Hắn hạ xuống địa phương là một tòa cô sơn đỉnh, trên đỉnh núi, có một tòa sớm đã rách nát không chịu nổi thạch ốc. Đi vào, thạch ốc rỗng tuếch, đầy rẫy bừa bộn. Chỉ có lít nha lít nhít mạng nhện cùng thật dày tro bụi. Lâm Tể Trần lại tới đây mục đích, lại là thạch ốc dưới chân sàn nhà. Đây cũng là hắn từ tiền thế, toàn bộ server đệ nhất, cái tiết mục này bên trong giải được, để hòa hợp Trần Uyên cơ hồ nổi danh đỉnh cấp kiếm tu, Diệp Vấn Thiên, hắn tại tiết mục kể ra qua hắn cơ duyên. Hắn từng tại mộ tiên châu phía đông Phi Lôi Sơn trên đỉnh, tại một gian trong nhà đá tránh né địch nhân truy sát. Không nghĩ tới không cẩn thận cậy mở thạch ốc sàn nhà, tìm được một bản địa phẩm kiếm pháp. Tên là Lạc Lôi Kiếm Pháp, là hắn thành danh tuyệt chiêu. Lâm Tể Trần cũng là tiến về ngự kiếm các trên đường chợt nhớ tới, nơi này giống như cách Phi Lôi Sơn rất gần, liền tranh thủ thời gian đến tìm tìm. Trước mắt nhà đá này, cùng Diệp Vấn Thiên miêu tả không có sai biệt. Lâm Tể Trần nhìn chằm chằm dưới chân sàn nhà, cầm kiếm nhẹ trảm, phiến đá tất cả đều vỡ vụn. Tại mở ra khối thứ bảy sàn nhà về sau, Lâm Tể Trần rốt cục thấy được một cái hộp nhỏ chôn ở bên trong. Khóe miệng của hắn nổi lên một vòng ý cười. Không có ý tứ Diệp huynh, cơ duyên của ngươi ta liền không khách khí. Hiện tại càng nghĩ càng thấy thỏa đáng sơ tham gia, toàn bộ server đệ nhất, bù lại tiết mục tri thức mà xem hết toàn bộ tiết mục là Lâm Tể Trần lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái tiết mục này, cho hắn biết rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ từng gặp phải cơ duyên bảo bối. Cũng làm cho hắn có thể nhanh chân đến trước, vượt lên trước một bước. Không thể trách hắn không tử tế, chỉ có thể trách bọn hắn miệng không đủ chặt chẽ, hắc hắc. Lâm Tể Trần đem hộp lấy ra, mở ra xem, chính là Lạc Lôi Kiếm Pháp. Mà lại bên trong lại còn có những vật khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.